cưng chiều đến cùng, sủng đến tận cùng. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, chuyên mi Ziba Endano 3 quy đơn sáng ngày hôm sau, Nhan Hạ tỉnh dậy vì đói bụng. Cục cục cục, bụng không ngừng vang lên, Nhan Hạ lật người ngồi dậy. Sao thế, Lục Phỉ mơ màng nói không rõ tiếng, lập tức ôm chầm lấy eo Nhan Hạ nhỏ giọng hỏi, mũi anh vẫn quanh quẩn mùi hương nhàn nhạt trên người Nhan Hạ. Đói bụng rồi, Nhan Hạ vuốt vuốt cái bụng của mình, thật sự là đói, rõ ràng hôm qua ăn rất nhiều, sao hôm nay lại đói như vậy? Đói bụng, nghe thấy câu này, mắt Lục Phỉ nhất thời sáng lên, cầm điện thoại bên cạnh nhìn qua. Trên đó hiển thị 6 giờ rưỡi sáng, Nhan Hạ cũng nhìn thấy, có chút ngoài ý muốn, tiếp tục nằm xuống nói. Chúng ta ngủ tiếp một lát đi, anh đi nấu ít đồ ăn, anh cũng đói rồi. Lục Phỉ nói xong đã vén chăn lên rời giường. Nhìn bóng dáng của Lục Phỉ, khóe miệng Nhan Hạ không tự chủ được mà cong lên. Ngồi trên giường lười biếng ngáp một cái, Nhan Hạ cũng rời giường. Sau khi vào phòng tắm rửa mặt, cô đổi sang một bộ đồ mặc thường ngày đơn giản, lúc này mới ra khỏi phòng. Đi tới phòng bếp đã thấy Lục Phỉ đang nhanh nhẹn chuẩn bị đồ ăn sáng. Liếc thấy bóng dáng Nhan Hạ, anh ngẩng đầu nhìn cô. Buổi sáng ăn cháo được không? Ừm, Nhan Hạ gật đầu, bây giờ cô thật sự chỉ muốn ăn một chút cái gì đó, dù là cái gì cũng được. Lấy gạo ra vo sạch, không tới 2 phút Lục Phỉ đã cho nước vừa đủ rồi cho lên nồi áp suất, sau đó lại bắt đầu mở tủ lạnh tìm ít tiểu long bao. Cho vào nồi hấp lên, tiểu long bao, bánh bao hấp trong cái lồng nhỏ hay còn được người ta gọi với cái tên là bánh bao súp trên mi Ziba Enden. Elkild, cho dù nhìn từ góc độ nào cũng thấy đích thực là một người đàn ông ấm áp của gia đình. Em đi xem tivi trước đi, khi nào ăn được anh gọi, không cần ở đây chờ đâu. Đang canh thời gian thì Lục Phỉ thấy Nhan Hạ đứng ở cửa còn đang ngáp ngủ nên mở miệng bảo cô. Ừm, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lục Phỉ, Nhan Hạ gật đầu cười. Sau khi vào phòng khách, cô ngồi trên salon bắt đầu chờ đợi bữa sáng tình yêu, thuận tay cầm điều khiển mở tivi, cả người nghiêng ngả nằm xuống, lấy điện thoại lướt tin tức một chút. Vừa mở trang tin mới ra, khi kéo đến phần tin tức giải trí, Nhan Hạ lập tức thấy không ít tin tức mới. Cả nhà Lục Phỉ mặc trang phục gia đình ra ngoài dã ngoại, không khí gia đình vô cùng ấm áp. Một hoa đán công khai đã có người yêu, không phải người trong giới giải trí, tình cảm rất tốt đẹp. Nghị án ly hôn của một hoa đán, nghi ngờ nguyên nhân là chồng cô ngoại tình. Những bàn luận mới nhất gần như đều là các tin tức có liên quan đến đời sống tình cảm của các nữ minh tinh. Kéo xuống chút nữa, đều là những tin tức tương tự. Nhìn thấy những thứ này, Nhan Hạ cũng chỉ có thể cảm khái một tiếng, chuyện tình cảm bát quái trong giới giải trí vẫn rất thu hút sự chú ý, xem lại hết một lượt hình ba người nhà mình, ánh mắt Nhan Hạ nhìn đến một tin tức mới ở cuối trang. Nữ minh tinh này cô cũng biết, hơn nữa còn rất thưởng thức tài năng của cô ấy. Nếu như cô ấy ly hôn, cô sẽ cảm thấy thật may mắn cho cô ấy, bởi cô ấy chính là một người liều mạng vì công việc, dựa vào sự cố gắng của bản thân để giành được thành tích và địa vị như ngày hôm nay. Cô thật sự không muốn nhìn thấy một người phụ nữ như vậy lại bị hủy hoại bởi một người đàn ông mà trở nên bi thương. Dù sao cô cũng đã từng hỏi qua Lục Phỉ cũng đồng tình trả lời, không phải tất cả những ông chồng đều giống như anh. Hàm ý chính là ngoại tình thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, tất cả các bằng chứng trắng trợn đều ở đây, giải thích bao nhiêu nữa cũng vô dụng. Đúng lúc này, Nhan Hạ kéo xuống dưới một chút, lập tức hiện ra vài tin tức khác. Trong đó có một cái vừa xuất hiện đã thành công hấp dẫn ánh mắt cô. Đệ nhất bát quái làng giải trí Đại V công bố tài liệu bí mật của giải trí England lần 2. Chấm, sau khi Nhan Hạ nhấp vào tiêu đề, đủ loại hình ảnh lập tức hiện lên trước mắt cô. Những hình ảnh này lộ ra ngoài, sợ rằng giải trí England đã bắt đầu hỗn loạn hết lên. Nghĩ tới đây, Nhan Hạ nhanh chóng thoát khỏi trình duyệt mạng, mở Weibo đệ nhất bát quái làng giải trí Đại V, ngay đầu trang đã thấy các hình ảnh này, trên phần trạng thái chỉ ghi 3 chữ đơn giản, đợt thứ 2. Phía dưới trang thái này, khu vực bình luận đã nổ tung rồi. Tôi nói rồi Đại V sẽ không nói điều đâu mà, đúng là làm người ta sợ ngây người. Những người này chắc không có ngày nào là không làm chuyện đen tối đâu nhỉ. Bây giờ nghĩ lại mới thấy Dương Ngưng bị giam có khi còn là vận may của cô ta, đợi tới sau khi cô ta ra ngoài, chuyện này có khi cũng được dập rồi ấy chứ. Kể ra Dương Ngưng này cũng lợi hại đấy chứ, chứa nhiều hình như vậy, rốt cuộc là muốn làm cái gì vậy trời. Ha ha, lầu trên, rất đơn giản thôi, muốn lợi dụng mấy thứ này để trục lợi được nhiều lợi ích hơn, có điều có lẽ cô ta cũng không ngờ chính mình lại bị liên lụy nhanh như thế thôi. Thật may là bên cạnh Lục Nam Thần đã sớm có Nhan Hạ, nếu không mà để bị người phụ nữ như Dương Ngưng để mắt tới thì. Cho dù không có Nhan Hạ, Lục Phỉ cũng sẽ không để Dương Ngưng vào mắt đâu có được không hả? cũng như những thành phần thiếu não chỉ biết tô son chát phấn, suốt ngày rát vàng lên mặt nào là đầy yêu nhã thừa phóng khoáng, bây giờ thì hiện nguyên hình rồi, từ lâu đã có người từng tố giác Dương Ngưng ở công ty thường xuyên bí mật chèn ép những người mới có tư chất tốt, thậm chí còn không ngần ngại cướp đoạt tài nguyên của người khác. Bây giờ xem ra những nữ minh tinh có quan hệ không tốt với Dương Ngưng có khi lại là người không tệ đâu, ví dụ như Tả Tư Tư này, trong ảnh của Dương Ngưng chẳng bao giờ có cô ta cả. Nhưng chỉ sợ Tả Tư Tư cũng chẳng trong sáng như vậy đâu, dù sao cũng nghe nói, ban đầu cô ta và Nhan Hạ có quan hệ không tốt cũng là vì cô ta từng liên thủ với Dương Ngưng hãm hại Nhan Hạ, khi đó còn là bạn cùng phòng nữa đấy. Lời của mấy người có phải là đi lệch hướng rồi không, bây giờ không phải là chúng ta nên lên án nghiêm khắc đối với Giải Trí In lần sao? Sau bài đăng này, đề tài kia lại được quan tâm hơn nữa. Nhan Hạ từ từ kéo xuống xem, về phần những bình luận nhắc tới Dương Ngưng và Tả Tư Tư, cô chỉ có một suy nghĩ, cô không muốn có bất quan hệ gì với bọn họ thêm nữa. Tin tức về bọn họ cũng sẽ không bao giờ khiến cô để tâm, bởi vì đối với cô mà nói, bọn họ chẳng qua cũng chỉ là người không quan trọng mà thôi. Sau khi thoát khỏi Weibo, Nhan Hạ tiếp tục chú ý đến những tin tức liên quan đến chủ đề này. Mà những bài có liên quan đến tin tức này cũng được biến hóa đủ loại. Sau khi vụ bê bối của cao tầng Giải Trí In lần với nữ nghệ sĩ bị tung ra, mọi chuyện cũng bị đào bới sạch sẽ. Các nghệ sĩ của Giải Trí In lần cảm thấy lo lắng, sợ mình không cẩn thận cũng sẽ trở thành đối tượng bị cư dân mạng ném đá. Hậu quả nghiêm trọng nhất là bởi vì chuyện này mà cổ phiếu Giải Trí In lần trượt giá không phanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là mới sáng sớm đã hết sức náo nhiệt, trong lòng Nhan Hạ không khỏi cảm khái. Đúng lúc này, Lục Phỉ bưng hai bát cháo đi ra. Ăn sáng được rồi, Lục Phỉ đặt cháo trên tay lên bàn, sau đó xoay người đi vào bếp lấy thêm vài món ăn kèm, còn có cả Tiểu Long Bao. Thấy bữa sáng, ánh mắt Nhan Hạ lập tức bị hấp dẫn, bây giờ cô thật sự thấy rất rất đói. Sau khi cất điện thoại đi, cô lập tức ngồi vào trước bàn ăn. Cầm đũa và thìa lên, không nói hai lời đã bắt đầu ăn uống hăng say. Nhìn dáng vẻ vội vàng của Nhan Hạ, Lục Phỉ bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng bưng bát đũa lên ăn. Lúc này, điện thoại cá nhân trong túi có tiếng chuông, Lục Phỉ rút điện thoại ra nhìn. Sau khi thấy số điện thoại của hình ảnh, anh nhanh chóng nhận cuộc gọi. Có chuyện gì? Lục Phỉ hỏi, bởi vì anh lên tiếng nên Nhan Hạ cũng chú ý nhìn sang. Rất nhanh, đầu bên kia điện thoại nói gì đó, sắc mặt Lục Phỉ ngày càng thận trọng, trầm ngâm một lát rồi nói. Tiếp tục mua vào cho tôi. Ừ, được, đáp rồi Lục Phỉ trực tiếp cúp điện thoại, sau đó anh nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Nhan Hạ ở phía đối diện nên nói thẳng. Là chuyện của Giải Trí In lần, em cũng vừa xem một chút trên tin tức sáng nay. Trước đó anh vẫn đang thu mua một số cổ phiếu lẻ của bọn họ, bây giờ có một số đại cổ đông cũng đang chuẩn bị bán tháo cổ phiếu trong tay, chị Hình hỏi ý kiến của anh chuẩn bị tiếp tục mua vào. Ừm, em biết rồi, Nhan Hạ gật đầu cũng không truy hỏi mục đích Lục Phỉ thu mua số cổ phiếu ấy để làm gì. Dù sao trong lòng cô cũng đã nhận định, cho dù là thế nào, cô cũng sẽ kiên định đứng sau lưng anh. Thấy Nhan Hạ không hỏi tiếp mà tiếp tục vùi đầu ăn uống, Lục Phỉ cười cười, trong lòng không tự chủ được lại mềm ra một chút. Rất nhanh sau đó, Nhan Hạ đã ăn xong bát cháo, anh ân cần hỏi. Muốn ăn thêm nữa không? Ừ, Nhan Hạ gật đầu, Lục Phỉ nấu ăn rất ngon, rất hợp khẩu vị của cô. Trên mặt Lục Phỉ vẫn mang ý cười, đứng dậy đi vào bếp lấy thêm một bát cháo cho cô. Sau đó hai người cũng trò chuyện đôi ba câu, phần lớn là Nhan Hạ hỏi về những tin tức bát quái gần đây trong làng giải trí, Lục Phỉ thì phụ trách giải đáp và nói cho cô một số chân tướng, mà người ngoài không biết được, hừm hừm tám xíu, Nhan Hạ vừa thèm ăn vừa thèm ngủ, có ai nghi ngờ cái chi không? Hi hi, cách chương.